Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh, chương 58, một hệ hỏa mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Lam Phi Ngư lúc mở mắt lần nữa thì trời đã sáng choang. Thời An lười biếng trở mình, nằm trên giường duỗi lưng. Cậu chỉ bị cảm lạnh, không phải là bệnh nặng gì, sau khi uống thuốc rồi ngủ ngon một đêm, trên cơ bản thì mọi cơn đau đều đã biến mất không để lại chút dấu vết. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng chói mắt chiếu sáng cả căn phòng. Thời An chậm rãi bò dậy, cậu cứ có cảm giác mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ dường như Thời An thấy được tài bảo mà lâu lắm rồi cậu không thấy, chúng sáng lấp lánh chất đống trong hang động tối tăm khô ráo. Thời An nhào tới ôm chúng không buông, không biết vì sao, những tài bảo đáng lẽ phải lạnh buốt cứng rắn nhưng khi ôm vào lại có cảm giác ấm áp dễ chịu, thậm chí còn có chút phỏng tay, nhanh chóng xua tan đau buốt rét lạnh trên người cậu. Mà tính ra, loại tài bảo nào có cảm giác như thế nhỉ? Hỏa bảo thạch, noãn ngọc, hương, hình như đều không đúng. Thời An tựa vào đầu giường, ngáp một cái, suy nghĩ trong đầu bay tận trời mây. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Vương Lê vừa nói chuyện với bác sĩ xong bèn đi vào phòng bệnh. Vương Lê nhìn Thời An nói, vừa nãy tôi đã nói chuyện với bác sĩ, các chỉ số kiểm tra đo lường thân thể cậu đều bình thường. Hẳn chiều hôm nay có thể xuất viện. Thời An lên tinh thần. Tốt quá, Vương Lê kéo ghế tới ngồi trước giường Thời An, nói đơn giản về việc ba thành viên còn lại đồng ý Thời An gia nhập đội, lại dặn dò cặn kẽ về những đồ vật cần thiết để tiến hành nhiệm vụ cuối cùng, Vương Lê tổng kết lại một câu. Khoảng cách từ đây đến di tích vết nứt vực sâu kia rất xa, vì đã sắp tới kỳ phong tỏa núi nên chúng ta nhất định phải gấp rút khởi hành. Trong miệng Thời An đang nhét đầy bánh bao, cậu lúng búng nói. Gấp thế nào, Vương Lê đúng lúc đưa tới một ly nước ấm, xế chiều ngay mai phải xuất phát. Thời An nhận ly nước ấm ực ực nuốt xuống. Vương Lê không quá yên lòng nhíu mày. Cậu chậm chút đừng để bị nghẹn. Không biết bắt đầu từ khi nào, dường như Vương Lê đã bắt đầu quen với những hành động khiến người không khỏi lo lắng của thiếu niên trước mặt. Hơn nữa Vương Lê còn bắt đầu quan tâm đến thiếu niên trong vô thức. Thời An đặt ly nước đã uống hết một nửa lên đầu giường, sảng khoái đáp. Ngày mai hả? Không thành vấn đề. Trên mặt Thời An tuy còn sót lại một chút tái nhợt nhưng đáy mắt lại lấp lánh ánh sáng kích động. Bảo tàng mà, đương nhiên là tới tay càng sớm càng tốt. Vương Lê khẽ gật đầu, cậu ta định đứng dậy rời đi nhưng lúc quay người lại do dự vài giây. Cuối cùng, Vương Lê vẫn quyết định hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đúng rồi, ngày hôm qua cậu và mục trưởng quan nói chuyện tốt không? Thời An, Thời An chớp mắt vài cái, mờ mịt nhìn Vương Lê lom lom, dường như không quá hiểu rõ ý tứ của cậu ta. Sao cơ, Vương Lê khẽ giật mình. Vẻ nghi ngờ trên mặt Thời An rất chân thật, không giống như đang giả vờ. Lẽ nào ngày hôm qua mục trưởng quan không vào phòng? Không đúng, khóe miệng Vương Lê hơi rực rượt. Cậu ta chỉ vào đoạn tay áo đen nhánh lộ ra khỏi góc chăn bị Thời An đè lên. Cái đó là gì? Dường như lúc này Thời An mới chú ý đến. Cậu nhích qua một bên, sau đó dùng sức kéo cái áo bành tô dưới người mình ra. Chất vải bền chắc cao cấp, hình như là quần áo được cắt may thủ công. Thế nhưng hiện tại nó lại bị đè đến mức nhăn nhúm, trên áo còn lưu lại chút nhiệt độ nóng hổi. Cái này là của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An đối với thứ này vô cùng khó hiểu. Vương Lê, đây tuyệt đối chính là áo khoác ngoài mục trưởng quan mặc ngày hôm qua. Vương Lê không nhịn được dùng tay nhéo mũi mình, cậu ta nói đơn giản lại việc mình gặp mục hành ngoài phòng bệnh với Thời An. Thời An lộ ra vẻ mặt giật mình, hèn chi, bởi sao tôi thấy quen mắt ghê. Dẫu sao, một cái áo khoác khác của mục hành vẫn còn ở chỗ của cậu đây này. Lão quản gia đã cẩn thận giặt sạch nhắc cậu nhất định phải trả cho mục hành, nhưng Thời An vừa quay đầu đi là quên mất tiêu. Kết quả hiện tại Thời An không chỉ không trả áo khoác lại, mà giờ trong tay cậu lại còn nhiều thêm một cái. Nói chung là hai người chúng tôi không có nói chuyện á, Thời An gãi gãi đầu. Lúc anh ấy tới thì tôi đã ngủ rồi. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, Vương Lê không suy nghĩ nhiều nữa, cậu ta gật đầu với Thời An rồi sau đó xoay người ra khỏi phòng bệnh. Chưa đi được vài bước, Vương Lê chợt ngừng lại. Cậu ta đứng trên hành lang trống trải, đột nhiên chậm chạp ý thức được một vấn đề. Có gì đó sai sai. Nếu ngày hôm qua lúc mục hành đến Thời An vẫn còn ngủ thì sao áo khoác của trưởng quan lại nằm trong ngực Thời An? Vương Lê dùng sức lắc đầu thật mạnh, xua tan ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Nhất định là hiểu lầm thôi, là loại hiểu lầm gì thì tạm thời Vương Lê chưa nghĩ ra nhưng đó tuyệt đối sẽ là một hiểu lầm có thể được giải thích hoàn mỹ. Sau khi cưỡng ép biến khói đen thành thuộc dân của mình, Thời An để nó ở nhà giữ nhà. Thuộc dân, đã giải thích ở chương trước người phụ thuộc. Lệ thuộc, suy cho cùng, giường và gối trong phòng đều là do thời An vất vả cực khổ thu thập tài bảo trải qua trăm cay nghìn đắng mới làm thành. Ai biết được hai tên nhân loại kia có thừa dịp cậu không có ở nhà chiếm tài bảo làm của riêng hay không? Sau khi chuẩn bị thỏa đáng mọi việc, thời An tiêu sái phất tay chào tạm biệt quản gia, rồi xoay người lên xe của Vương Lê. Buồng xe rất lớn, bên trong nhìn rộng hơn bên ngoài nhiều. Vương Lê ngước mắt nhìn, cậu ta đang định chào hỏi Thời An vừa mới ngồi vào trong xe thì lại bị cái ba lô siêu bự được nhét đến căng đầy sau lưng Thời An làm hoảng sợ. Vương Lê sửng sốt 2 giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Bên trong ba lô của cậu chứa những món gì vậy? Vương Lê thầm nghiêm túc tự kiểm điểm chính mình, dẫu sao phần lớn vật tư đều do Vương Lê chịu trách nhiệm chuẩn bị, những thành viên còn lại chỉ cần mang theo một chút vật phẩm cá nhân là có thể xuất phát. Lẽ nào, bản thân cậu ta chưa chuẩn bị toàn diện ư, đợi chút nha. Thời An cởi ba lô ra, đặt ba lô nặng trịch lên ghế ngồi, ba lô phát ra một tiếng bịch nặng nề. Cậu mở ba lô, từ trong ba lô móc ra một túi bánh bích quy nhỏ rồi xé mở. Thời An vẻ mặt chân thành đưa bánh quy tới. Cậu muốn ăn không, Vương Lê, ba thành viên khác, cuối cùng thì cậu nghĩ chuyến đi này là đi làm gì hả? Phía xa xa, quản gia vẻ mặt vừa vui mừng vừa rầu rĩ đứng ở cửa, ông nhìn chằm chằm chiếc xe càng ngày càng nhỏ trong tầm mắt. Quản gia âm thầm lau khóe mắt, đứa nhỏ trưởng thành rồi. Không chỉ có thêm bạn mà thằng bé còn hẹn bạn ra dạo chơi vùng ngoại ô nữa. Ôi, tuổi trẻ tốt thật, Trác Phù đưa tay gõ cửa rồi đi vào. Đã xác định được vị trí xuất hiện cuối cùng của đoàn lính đánh thuê rồi. Căn cứ vào những tình báo có liên quan khác, chúng tôi đã xác định được đích đến tiếp theo của họ. Mục Hành dương mắt nhìn, nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Phù lật ra một trang tài liệu nhiệm vụ trong tay rồi đặt lên trên bàn của Mục Hành. Đó là một nơi từng là di chỉ vết nứt vực sâu, đã là chuyện của 7-8 năm trước rồi. Vì diện tích khá lớn nên trong cục rất xem trọng, thế nhưng từ sau khi nó được đóng lại, chúng ta không kiểm tra đo lường ra bất kỳ chấn động bất thường nào cả, vì vậy đã nới lỏng giám sát ở nơi đó. Trác Phù hơi nghi hoặc nhíu mày. Đoàn lính đánh thuê kia đi vào trong đó để làm gì? Trong khoảng thời gian này, đoàn lính đánh thuê kia vẫn luôn tìm kiếm tung tích của rồng ở các trạm tình báo và trong chợ đen, có một loại khí thế không tìm được rồng thì sẽ không bỏ cuộc. Thế nhưng bọn họ chưa tìm được rồng thì lại đột nhiên chuyển mục tiêu, thật sự khiến người khác không thể nào không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ, ở trong vết nứt kia có thứ gì đó có thể giúp đoàn lính đánh thuê tìm được rồng sao? Dường như Trác Phù đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, anh nhìn Mục Hành. Đúng rồi, tôi nhớ cậu chịu trách nhiệm xử lý di chỉ vết nứt đó nhỉ? Khi ấy cậu có phát hiện điều gì khác thường không? Mục Hành không trả lời. Gương mặt đường nét sâu sắc của anh hơi cúi xuống, thoáng nhìn lướt qua tin tức trên tài liệu trước mặt. Trác Phù đã sớm quen với thái độ lạnh nhạt của Mục Hành, cũng không quá xoắn xuýt. Trác Phù nói, tóm lại, nếu như cậu nhận nhiệm vụ này thì chậm nhất cậu phải lên đường ngay hôm nay. Phía bên kia hẳn là chỉ còn vài ngày nữa sẽ phong tỏa, mấy vật tư cụ thể gì gì đó thì cậu không cần quan tâm, tôi sẽ dặn dò với người phụ trách phía bên kia. Mục Hành gật gật đầu, khép lại tài liệu nhiệm vụ trước mặt. Cảm ơn, nói xong anh đứng dậy thuận tay xách theo áo khoác đang máng kế bên. Trác Phù ngạc nhiên chớp mắt vài cách nói, úi, cậu lại đổi áo khoác à? Áo khoác của Mục Hành trên cơ bản đều là hàng đặt theo yêu cầu, có thể dùng để phòng ngự một phần ma lực và công kích. Tuy rằng kiểu dáng đều giống nhau nhưng Trác Phù vẫn có thể nhạy bén phát hiện cái áo khoác này dường như mới hơn rất nhiều so với cái Mục Hành mặc mấy ngày hôm trước. Trác Phù không khỏi cười một tiếng. Tôi nhớ lần trước cậu đã bỏ lại một cái áo khoác ở học viện năng lực giả thế nào rồi. Lần này lại cứu bạn nhỏ nào nữa à? Động tác mặc áo khoác của Mục Hành hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc đó ký ức không tính là quá cũ lại lần nữa hiện lên. Trên cổ tay phảng phất như còn sót lại xúc cảm mềm mại mát lạnh, cảm giác hơi nhột khó có thể cảm nhận vẫn còn sót lại trên làn da ngay cổ tay, khiến Mục Hành vô thức cứng người, dường như anh lại lần nữa trở lại cái giây phút bó tay ấy. Mục Hành im lặng nhớ lại, cả người đều bị bao phủ bởi áp suất thấp. Anh quay đầu nhìn Trác Phù không chịu làm việc đúng đắn sau lưng mình, hỏi. Tôi thấy cậu rảnh quá nhỉ, thanh kiếm kia cậu nghiên cứu tới đâu rồi? Trác Phù bắt đầu ỉu xìu như quả cà phơi xương, không cam lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh kiếm kia nhất định là có phụ thêm ma pháp cổ đại nào đó, nhưng cậu lại không cho tôi lấy mẫu thử. Mục Hành cười nhạo một tiếng rồi sau người đi ra ngoài. Đợi đã, cậu có ý gì đấy? Xem thường tôi à? Trác Phù thở hổn hển la lên. Mục Hành không quay đầu lại, cánh cửa văn phòng sau lưng đóng lại, ngăn chặn tiếng la hét của Trác Phù ở phía sau. Search CG sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit đem buôn để đọc chương 36 ngay nha em. Cách chương.